Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 486, Cuồng Sĩ Bàng Thống. Đám người tiêu hóa xong hắn trong lời nói tin tức về sau, Chu Du tiếp tục nói ra, còn nữa, Kinh Châu Thủy Quân cùng chúng ta Giang Đông Thủy Quân chênh lệch rất có hạn, thậm chí tại vài chỗ muốn vượt qua chúng ta Giang Đông Thủy Quân, đây cũng là một cái sự thật không thể chối cãi. Giang Đông Thủy Quân tại trang bị lên cao hơn một bậc, nhưng là Kinh Châu Thủy Quân tại kinh nghiệm lên muốn so với bọn hắn càng thêm phong phú. Hai bên ai cũng có sở trường riêng, Chu Du tiếp lấy nói ra, cho nên hôm nay nếu như Hoàng Tổ không đáng khinh địch chi thất đến lời nói, sự thắng bại hôm nay rất khó dự đoán. Tin tưởng lần tiếp theo tao ngộ, Hoàng Tổ nhất định sẽ không lại phạm cùng loại sai lầm. Mà nhân số của đối phương xa so với chúng ta nhiều, chỉ cần bọn hắn lựa chọn vững vàng, phe thua nhất định là chúng ta. Nghe xong Chu Du phân tích, ở đây đám người không khỏi đều là hít sâu một hơi. Bọn hắn đối với thủy chiến cũng không phải là rất tinh thông, nhưng là mỗi một người bọn hắn đều là đương thời nhân kiệt. Nghe xong Chu Du về sau, lập tức liền hiểu Chu Du ý tứ. Tình thế bây giờ thật không thể lạc quan a. Lã Bố không khỏi gật đầu nói ra, ta hiểu được, dạng này ngươi cùng Cam Ninh tiếp tục huấn luyện thủy quân, ta sẽ mặt khác lại nghĩ biện pháp. Vâng, Chu Du ung dung đáp ứng, liền không nói chuyện, nên nói, hắn đều đã nói cho mọi người. Hiện tại Chu Du cũng không có biện pháp tốt hơn, mà ở đây đám người không khỏi đồng thời sa vào đến trong trầm tư, mà Lã Bố thì là đang hồi tưởng đã từng lịch sử quỹ tích bên trong phát sinh xích bích chi chiến. Khi đó xích bích chi chiến cùng hiện tại tràng cảnh có chỗ giống nhau. Như vậy, nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong xích bích chi chiến có thể hay không phục chế tới đây chứ? Hẳn là có một ít độ khó, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Đầu tiên, muốn để chư hầu liên minh tiếp nhận một cái ý kiến, chính là đem thuyền của bọn hắn toàn bộ dùng xích sắt liên hợp đến cùng một chỗ. Dạng này thuận tiện bọn hắn một chút bước dùng hỏa công. Hiện tại nan đề chính là, như thế nào mới có thể để chư hầu liên minh đem chiến thuyền toàn bộ kết nối đến cùng một chỗ đâu? Tại nguyên bản đến lịch sử quỹ tích bên trong, cái này một sứ mệnh là từ Bàng Thống hoàn thành đến. Nhưng lúc ấy Bàng Thống tại Giang Đông cũng không nổi danh, không có vì tôn quyền sử dụng, mà bây giờ, Bàng Thống là quân sư của mình, chư hầu liên minh sẽ tin tưởng Bàng Thống sao? Được rồi, cũng chưa chắc liền để Bàng Thống đi, vẫn là trước đem biện pháp của mình nói ra, để mọi người cùng nhau thương nghị, nhìn để ai đi hoàn thành nhiệm vụ này càng thêm phù hợp a. Làm Lã Bố đem mình ý nghĩ nói sau khi đi ra, tất cả mọi người ở đây con mắt đều vì bừng sáng. Biện pháp này quả thực quá tuyệt. Nếu như có thể để cho chư hầu liên minh đem chiến thuyền toàn bộ liên đến cùng một chỗ, sau đó lại dùng hỏa công, đến lúc đó thật sự là muốn chạy đều chạy không được a. Biện pháp này thật thi triển ra lời nói, tuyệt đối có thể chuyển bại thành thắng, một trận chiến định càn khôn a. Thật không biết loại này tuyệt diệu biện pháp chủ công là nghĩ như thế nào ra. Bất quá tiếp xuống, đám người đều lâm vào trong trầm tư. Biện pháp này mặc dù tuyệt diệu, nhưng là thi triển ra có rất nhiều chỗ khó. Đầu tiên chính là nhân tuyển vấn đề, đến cùng phái ai đi qua phù hợp đâu. Đầu tiên, người này nhất định phải là đỉnh cấp nhân tài, nếu không đến chư hầu liên minh bên kia, căn bản là không gặp được người chủ sự. Tiếp theo người này phải có phản bội lý do, giống Tuân Úc, Quách ra đám người đi khẳng định không thích hợp, người ta cũng không ngốc. Người tại Giang Đông đợi phải hảo hảo, hiện tại Giang Đông còn không có thua trận, người bỗng nhiên liền làm phản, khẳng định là náo cái gì yêu thiêu thân. Tổng hợp hai điểm này, chỉ là tìm cái này nhân tài ra, đều là khiến người vô cùng đau đầu đến một việc. Trầm mặc nửa ngày, cuối cùng, vẫn là bàng thống tự đề cử mình. Chúa công, vẫn là thuộc hạ đi chuyến này đi. Lão bố không khỏi nhíu mày nói ra. Tuyệt đối không thể, sĩ Ngô Ngân, người đi quá nguy hiểm, người không thể đi. Bàng thống mỉm cười nói ra. Chúa công cứ yên tâm đi, ta như đi, liệu Tào Tháo bọn hắn cũng sẽ không làm gì ta. Thuộc hạ tự có tự vệ kế sách, còn xin chúa công đáp ứng. Lão bố vẫn lắc đầu nói ra. Sĩ Ngô Ngân, coi như ngươi có thể thành công, thế nhưng là làm như thế nào thoát thân đâu. Ta thà rằng không cần kế sách này, cũng không thể làm ngươi đưa thân vào hiểm địa. Nghe được lão bố như thế vì an toàn của mình cân nhắc, bàng thống không khỏi rất là cảm động. Bàng thống hơi cười lấy nói ra. Chúa công, thuộc hạ có thể quy thuận tại Viên Thuật, tự nhiên liền có thể lưu tại Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận. Quy thuận tại Viên Thuật, mức độ nguy hiểm ngược lại là có thể giảm xuống rất nhiều. Nhưng là lão bố vẫn là chần chờ nói. Thế nhưng là, chuyện này vẫn quá mức nguy hiểm. Bàng thống nghiêm túc nói ra. Chúa công, thuộc hạ quy thuận Viên Thuật về sau, còn có thể tại thích hợp thời khắc trợ giúp chúa công cướp đoạt Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận. Hai quận chi địa, thuộc hạ chủ ý đã định. Mời chúa công thành toàn. Nghe bàng thống, lão bố không khỏi linh cơ khẽ động, đột nhiên nhớ tới một việc tới. Lão bố đối bàng thống nói ra. Sĩ Ngô Ngân, tốt a, vậy liền vất vả ngươi đi đến như thế một lần. Mọi thứ phải cẩn thận nhiều hơn bảo trọng. Đúng, đợi chút nữa tản về sau, sĩ Nguyên ngươi lưu một chút, ta còn có chuyện căn dặn ngươi. Thương nghị đã định, đám người nhao nhao tán đi. Chỉ có bàng thống tiếp vào lão bố phân phó, cũng không hề rời đi. Bàng thống không khỏi hỏi. Chúa công, không biết lưu lại thống có chuyện gì phân phó. Lão bố đối bàng thống nói ra. Sĩ Ngô Ngân, đến Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận về sau, mọi thứ cẩn thận một chút. Đúng, ta đem CIA đến phương thức liên lạc nói cho ngươi. Nếu như đụng phải cái gì nguy cơ, có thể liên lạc CIA. Nói xong, lão bố đem CIA đến phương thức liên lạc nói cho bàng thống. Cuối cùng, lão bố đối bàng thống nói ra. Nếu như chúng ta đánh bại liên quân về sau, cần an tâm phát triển mấy năm. Khoảng thời gian này, ta chuẩn bị vì chư hầu dựng nên một cái mục tiêu mới. Cho nên, đến lúc đó ta cần Viên Thuật xưng đế. Mà chuyện này, cần phối hợp của ngươi. Lão bố thanh âm càng ngày càng thấp, mà bàng thống thì là càng nghe càng hưng phấn. Cuối cùng nghe xong lão bố an bài về sau, bàng thống không khỏi vui lòng phục tùng nói ra. Chúa công hùng tài đại lược, thống bội phục cực kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, Kinh Châu, Tào Tháo, Viên Thiệu, Viên Thuật cùng Lưu Biểu chính cùng một chỗ tổ chức chư hầu liên minh mở rộng hội nghị. Thương nghị sự tình đương nhiên là bởi vì thủy quân tốc độ huấn luyện quá chậm. Rất nhiều phương Bắc binh sĩ trên thuyền nôn ào ào rối tinh rối mù. Huấn luyện chậm chạp không nhìn thấy hiệu quả. Cứ theo đà này, muốn huấn luyện tốt một chi hợp cách thủy quân, chỉ sợ cần một năm nửa năm thời gian không thể. Coi như các lộ chư hầu phía sau đều có thế gia ủng hộ. Nhưng là loại này chi tiêu, cũng là bọn hắn khó mà chống đỡ được. Bởi vậy, bọn hắn nhất định phải nghĩ ra đối sách, rút ngắn thời gian huấn luyện mới được. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có sĩ tốt đến báo, nói bên ngoài có cái gọi bàng thống người cầu kiến. Bàng thống, a, nói đến. Bàng thống hiện tại thanh danh đã dần dần lan truyền ra ngoài. Thanh danh rất lớn, bất quá hắn không phải lão bố thủ hạ đến quân sư sao? Hắn đến Kinh Châu làm gì? Chẳng lẽ là đến đảm nhiệm thuyết khách? Là đi cầu cùng? Bất quá nếu như là đi cầu cùng, chuyện xảy ra trước đệ trình văn thư, quả quyết sẽ không tùy tiện đến đây. Như vậy, bàng thống lần này đến đây, đến cùng mấy cái ý tứ a? Viên Thiệu nhướng mày nói ra, đi đem cái kia bàng thống mời đến. Chần chờ một chút, người lính kia không nhúc nhích. Viên Thiệu không vui nói ra, còn không mau đi. Người lính kia ấp úng nói ra, cái kia bàng thống nói là để các ngươi cùng đi ra nghênh đón hắn. Các ngươi chẳng lẽ ngây thơ coi là phía dưới kịch bản thật là dựa theo Tam Quốc diễn nghĩa đi sao? No, phía dưới kịch bản sẽ cho lã bố tăng lớn độ khó. Không biết mọi người có thể hay không nghĩ đến là cái gì độ khó đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.